Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 397, bản chất, hợp đạo. 1. Cơ Hoàn Vũ ở vào một loại bên trong trạng thái huyền diệu. Giờ phút này phi sinh phi tử, thấy được trước kia chưa từng thấy đến cảnh, một trái tim linh không ngừng nhận tẩy lễ, có một loại gần đạo cảm ngộ, hắn nắm chắc tình cảnh của mình. Đây là tiến nhập thời gian bên trong đứt gãy. Hắn vốn là thời gian quỹ tích hỗn loạn, đã tồn tại, lại không tồn tại, bởi vậy bước vào loại này kỳ dị địa phương, giống như là chân chính thiên địa khai ích trước trạng thái hỗn độn. Thời gian cùng không gian đều là thác loạn, trong hỗn độn không ghi năm. Hắn sớm đã không có nhục thân, mặc dù tính kế người kia một lần, nhưng là chạy trốn chỉ là ý chí linh hồn mà thôi. Chân thân còn ở bên trong cái thiên kiếp này, cùng một người khác đạo quả liên thủ diễn hóa vũ trụ. Hiện tại chỉ có một đạo ý chí, còn chứng minh sự tồn tại của mình. Giờ khắc này ở nhận một loại không rõ đạo vận không ngừng cọ rửa. Tự thân giống như là bị phân giải, hóa thành một mảnh lại một phiến, như là lá cây đang rơi xuống, hoặc như là quang vũ đang bay tung tóe. Đây chính là hắn lúc này cảm giác. Hắn rất hoảng hốt, linh hồn tại phiêu diêu, cảm thấy tự thân hóa thành hạt nhỏ, một khỏa lại một khỏa đều ở phát sáng, tại luân hồi, tại vãng sinh, mê võng ở giữa, hắn nhìn về phương xa, thấy được một con sông, tuế nguyệt cuồn cuộn, thời gian lao nhanh, đó là thời gian trường hà, hướng về tương lai lao nhanh, một đi không trở lại, đó là thời đại biến thiên, đó là tuế nguyệt thay đổi. Càng là nhân thế chìm nổi, là lịch sử trường hà, mơ hồ ở giữa, hắn nhìn thấy một màn lại một màn kịch lịch sử biến. Có tuyệt thế hào kiệt ngút trời, có tiên tử đẫm máu, có bách tính mê võng, có thương sinh hô to. Những hình ảnh này, có rõ ràng, có mơ hồ, Cơ Hoàn Vũ nhìn kỹ, có chút chính là trong cổ tịch ghi lại đồ vật, có là không biết, quá xa xưa, bị thế giới di vong. Thời gian trường hà, ghi chép vạn cổ tuế nguyệt, chúng sinh đều ở trong nó lưu lại dấu vết, chứng kiến kỷ nguyên biến thiên. Hắn giờ phút này là siêu nhiên, giống như là tránh thoát cái kia thời gian trường hà trói buộc. Không ở trong nó lưu lại dấu vết, siêu thoát tại trên đó. Hắn tâm thần chấn động, từ đang lúc mờ mịt thức tỉnh, cảm thụ được trạng thái kỳ dị, tự thân ý chí hóa thành hạt, một khỏa lại một khỏa. Trong suốt, treo ở vĩnh tịch trong hư vô, đó cũng không phải kết thúc, không biết bắt đầu từ lúc nào, có mơ hồ hỗn độn hiện lên, bao vây lấy hình thể của hắn, loại kia hỗn độn lăn lộn nếu trứng gà, nhưng là trong đó lại có hay không lượng cuồn cuộn chi không gian tồn tại. Hắn giống như là về tới trong cơ thể mẹ, không có chút nào khó chịu, ý chí ở trong nó hành tẩu. Thể ngộ đến một loại tiên cổ yên tĩnh cùng mênh mông. Hắn bắt đầu diễn dịch tự thân con đường. Nhục thân mặc dù không ở, thần thức cơ hồ tiêu vong, nhưng là đã từng cảnh giới vẫn còn. 49 loại trình bày vũ trụ sinh diệt đại đạo áo nghĩa ở chỗ này chìm nổi. Chấn động cái này một mảnh hỗn độn. Đại âm hy thanh, đây là đang khai thiên tích địa, diễn hóa thế giới. Cái này một mảnh hỗn độn xuất kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Theo tâm ý của hắn mà diễn hóa, không có cái gì sáng thế kiếp nạn xuất hiện. Con đường của hắn bao quát toàn bộ vũ trụ biến thiên. Hỗn độn cũng là một cái trong số đó. Giờ khắc này ở nơi này khuấy động lên vô tận gợn sóng. Cái kia hỗn độn tại mở ra, hóa thành thanh chọc nhị khí. Trên dưới mà đứng, càn thiên khôn địa. Liền ở bên trong bất chi bất giác diễn hóa mà ra. Một phương thế giới nền tảng như vậy bị cấu trúc hoàn thành. Hỗn độn chia ra làm thanh chọc nhị khí về sau. Vô số hư vô phiêu miểu. Không có bất kỳ cái gì thực chất tồn tại dấu vết thanh khí bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Hóa thành từng tầng nhìn bằng mắt thường không gặp. Lại chân thực tồn tại hư không? Hư không đã thiên. Sau đó vô tận trầm trọng chọc hạt rơi xuống, ngưng tụ thành một phương thế giới nên có vô tận vật chất. Núi cao nguy nga, cuồn cuộn dòng suối, sáng sáng mênh mông, mênh mông rộng lớn, cũng chính là địa thiên, không thể chạm đến, vô hình vô tướng, ở khắp mọi nơi, không có gì không túi. Địa nguy nga rộng lớn, nặng nề mênh mông, gánh chịu tất cả, trèo chống vạn vật, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, thiên địa tức mở, liền biểu thị một phương thế giới đã trải qua thành hình. Lớn bên trong càn khôn, nhật nguyệt kinh thiên, giang hà đi địa, hiển thị rõ hoàn vũ huyền ảo, thiên địa đạo vận, dĩ thân vi chủng, dĩ thân vi chủng, cái kia đạo ý chí diễn hóa xuất cơ hoàn vũ hình thể. Đứng ở nơi này một bên trong phiến thế giới, nhìn lấy này thiên địa, chính là thở dài một tiếng, tiên cổ pháp truy tìm thiên địa, khống chế thiên địa, dĩ thân vi chủng đào móc tự thân, khống chế tự thân, thân thể này, lại làm như thế nào đi tính tiên cổ pháp, quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, nắm chắc thiên địa vạn vật, mà thân thể này, sao lại không phải thiên địa diễn hóa mà ra, đã là thiên địa xuất ra. Tu tự thân cùng tu thiên địa, lại có khác biệt gì còn không phải tại tiên cổ pháp phạm trù bên trong. Chưa từng nhảy ra, nếu là tìm căn nguyên kết ngọn nguồn. Cái này một con đường, cùng nói là dĩ thân vi chủng, còn không bằng nói là lấy ta, là loại. Hắn tại cười to, giống như là ngộ ra được cái gì. Hôm nay mới biết ta không ta. Giờ phút này, tại ý chí của hắn chỗ sâu nhất, giống như là kết nối lấy cái gì hùng vĩ vô biên tồn tại. Có một loại bất hủ bất diệt bản tính, từ vạn cổ trước trường tồn, nguyên bản mối liên hệ này phải không có thể thấy được. Thậm chí căn bản là không có cách phát giác, nhưng là ở trong nháy mắt này, cơ hoàn vũ trong lòng minh ngộ lại giúp hắn đẩy ra rồi mê vụ. Khiến cho hiển hiện ra, nhục thân là giả, bất quá dựa vào mà thôi. Chỉ có cái kia một đạo dấu ấn sinh mệnh làm thật. Cái kia từ linh hồn của ta ý chí mới là thật. Những cái này mới là dĩ thân vi chủng chi đạo muốn căn bản của tu hành. Mới là sinh mệnh thăng hoa lột xác căn cơ. Thiên địa vạn vật đều có thể thông linh. Cái này một cái chữ linh thể hiện tất cả tất cả. Đó là một loại trí cao nói, lại tiềm ẩn ở bên trong bình thường. Đó cũng là dĩ thân vi chủng có thể hướng đi đỉnh phong căn bản. Sinh linh thể nội cái kia gần như vô tận tiềm năng. Cái kia vô số môn, đều là cái này, linh, diễn hóa. Nhục thân, ở trong này chỉ là một loại vật dẫn thôi. Trong cơ thể cánh cửa kia phiến thông hướng không biết chỗ môn. Đều là cái kia, linh, cùng thiên địa này diễn hóa thân thể giao cảm kết quả. Một gốc bình thường tiểu thảo. Mặc dù tại trong tay trí cường giả có thể chạm nhật nguyệt tinh thần, nhưng là đây đều là đạo tắc kèm theo, mà không phải là bản chất thăng hoa. Còn nếu là bụi cỏ này thông linh, lại là một loại bản chất thuế biến, có thông hướng vô thượng khả năng. Mặc dù nhục thân biến mất, chỉ còn lại có tự thân ý chí, nhưng là chỉ cần ta vẫn còn, đại đạo ngay tại, thần chi niệm. Chỉ là chúng sinh niệm lực thúc đẩy sinh trưởng ra trí cường giả một loại sản phẩm. Không có thân thể tồn tại, nhưng là lâm nguy bộc phát, lại có thể mượn đến năm đó đạo quả. Vì sao vậy? Tất cả đều là bởi vì nguyên nhân như vậy. Đó là một loại siêu phàm bản chất, tuế nguyệt đều khó mà ma diệt, có thể trải qua vạn cổ mà trường tồn. Dù cho là thời đại biến ảo cũng không thể tiêu vong. Trong cổ sử nhiều như vậy mất đi hoàng giả, thần của bọn họ chỉ niệm triệu hoán đạo quả giáng lâm thời điểm. Đã qua bao nhiêu năm tháng giống nhau là không sứt mẻ đạo quả. Ở trong đó có bất hủ đại bí. Bất quá, cũng chính bởi vì loại này tồn tại bản chất siêu phàm. Bình thường người không có khả năng đi chạm đến, cho nên mới cần dĩ thân vi chủng phương pháp tu hành. Thông qua nhục thân bởi vì gánh chịu loại kia siêu phàm bản chất mà diễn sinh ra tiềm năng. Mượn nếu tu chân, chân chính đi nắm chắc loại kia vô thượng chí lý. Tiên cổ chi pháp, cũng hoặc là tương tự pháp môn. Vô luận như thế nào đi định nghĩa tu hành cảnh giới. Bọn chúng chỗ đứng đều là thiên địa. Mặc dù lý niệm tương xung, dù sao cũng là nhảy không ra phiến thiên địa này giáo. Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.